Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Quy Khư Cường Giả đến thăm. Một đêm này, nhất định là cái đêm không ngủ, rất nhiều người đều khó mà ngủ. Hoang cổ chín đại thần tộc một trong Ninh gia, lại xuất hiện một tôn người mang chín mạch thánh thể. Đây đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói, đều không tính là cái gì quá tốt tin tức, đặc biệt là những cái kia cổ thế gia. Hiện thời này mảnh thế gian bá chủ, bọn hắn lại như thế nào có thể chịu được được. Không lâu sau tương lai, có người đem muốn ngự trị ở bên trên chính mình. Khương sư đệ, làm sao bây giờ? Thương Vân Tông, Võ Phong một cái nào đó sân nhỏ ở trong. Đây là Khương Thiếu Phàm chỗ cư trụ. Giờ phút này, làm số không nhiều mấy tên đệ tử vây tụ tập ở đây. Rõ ràng, bọn hắn bây giờ cũng là biết được Ninh Vân sự tình. Từng cái trên mặt cũng không khỏi nổi lên một loại lo lắng chi sắc. Đặc biệt là Khương Thiếu Phàm. Bây giờ hắn gương mặt ngưng trọng. Khi biết Ninh Vân người mang chín mạch đế tư về sau, hắn tâm chính là đã không còn qua bình tĩnh. Tối nay qua đi, Ninh Vân tại Thương Vân Tông bên trong địa vị chắc chắn tôn cao vô cùng. Đừng nói là Khương Yên Nhiên, Tô Vô Thương những rảo giả này, e là cho dù là tông chủ cũng không dám đối Ninh Vân có chút đắc tội địa phương a. Bằng không nếu là chọc cho Ninh Vân rời đi tông môn, này chính là Thương Vân Tông lớn nhất từ trước tới nay tổn thất. Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, các ngươi theo ta tự mình đi Nguyên Phong một chuyến đi. Hít sâu một hơi về sau, Khương Thiếu Phàm lên tiếng như vậy. Có người nhất thời nhíu mày, chúng ta thật muốn cùng cái kia Ninh Thương nói xin lỗi sao? Bằng không thì còn có thể như thế nào? Dù sao cũng là Ninh Vân người bên cạnh. Đắc tội Ninh Vân, bây giờ e là cho dù là tông chủ, cũng không thể lại vì ta nhóm xin tha. Khương Thiếu Phàm cũng là gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Tưởng tượng mấy ngày trước, hắn bị Vân Trần trưởng lão thu làm đệ tử. Bản cho là mình không lâu sau tương lai, tất có thể dương danh toàn bộ Thương Vân, thậm chí phụ cận chư quốc. Có thể dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, cái kia từng bị chính mình xem thường Ninh gia phế vật, lại trong một đêm có như thế lớn chuyển biến. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, làm cho Khương Thiếu Phàm căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị. Như thế gian này tồn đang hối hận thuốc, hắn nhất định không muốn đi cùng Ninh Vân có chút khúc mắc. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, chỉ hy vọng tại tự mình đi Nguyên Phong cùng Ninh Thương nói xin lỗi về sau, có thể làm cho đến Ninh Vân chuyện cũ sẽ bỏ qua đi. Cũng đừng đợi ngày mai, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi Nguyên Phong. Trong lòng càng nghĩ, Khương Thiếu Phàm liền càng phát giác lo lắng. Sự tình nếu không nhanh xử lý, hắn dù như thế nào đều khó có khả năng yên tâm tới. Nhưng lại tại hắn vừa mới đứng dậy, mang theo cái kia mấy tên đệ tử, đang định hướng Nguyên Phong tiến đến lúc, bỗng nhiên, ở phía xa phía chân trời, một viên thần hồng phá vỡ bầu trời đêm, chớp mắt chính là lướt vào Thương Vân Tông bên trong. Ha ha, lão phu Chu Diệp, chính là Thái Nhất Thánh Địa, trưởng lão, tối nay tùy tiện tới chơi, không biết Ninh Tiểu Hữu có đó không? Đây là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, vừa mới xuất hiện tại Thương Vân Tông vùng trời. Hắn chính là phát ra một đạo cười to, thanh âm to lớn to rõ, truyền khắp toàn bộ Thương Vân Tông. Tất cả mọi người đã bị kinh động, các mạch đệ tử dồn dập chạy ra, tầm mắt nhìn cái kia sừng sững tại thiên khung phía trên Chu Diệp. Từng cái trên mặt vẻ hoảng sợ, tại Chu Diệp trên thân, tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi khí tức. Hắn tựa như là một tôn đương thời vô địch cường giả xuất hiện ở nơi này, lại nghe lời nói, đúng là tìm đến Ninh Vân, Thái Nhất Thánh Địa trưởng lão. nhìn chung bây giờ đông hoang, xuất thế thánh địa lác đác không có mấy, ngoại trừ Cổ Giao Trì bên ngoài, Thái Nhất Thánh Địa liền là một cái trong số đó, thật là đáng sợ khí tức, cái này người chỉ sợ ít nhất đều là quy khư cảnh cấp độ tu vi a. Hằng Cổ Bất Diệt Thánh Địa làm thật là mạnh mẽ đến dọa người. Vẻn vẹn chẳng qua là một tên trưởng lão, thực lực liền không ở chúng ta tông chủ phía dưới. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, tầm mắt nhìn vùng trời Chu Diệp lúc, giữa con người đều là không khỏi nổi lên một loại vẻ kính sợ. Tại đây cái thánh nhân không xuất thế niên đại, quy khư cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ đông hoang, cũng tuyệt đối coi là cường giả hạng nhất nhân vật. Phải biết, đương thời mạnh nhất những thánh chủ kia cấp đại năng, cũng bất quá chảm đạo cảnh thôi. Mà chảm đạo phía dưới chính là quy khư. Có thể nghĩ bây giờ đến Chu Diệp làm vì thánh chủ cấp cường giả phía dưới nhất lưu cao thủ, Thương Vân gặp qua Chu Diệp đạo hữu. Mà liền tại Chu Diệp thanh âm vừa mới hạ xuống không lâu, chỉ nghe tại Thương Vân Tông ở giữa nhất chủ phong bên trên, một đạo đồng dạng to lớn to rõ thanh âm lan truyền ra tới. Thương Vân chân nhân, đương thời Thương Vân Tông chủ, ngày thường, chúng đệ tử liền gặp hắn một lần cũng khó khăn, cho dù là một chút nhập môn 2-3 năm đệ tử. Cho tới bây giờ, cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương hình dáng. Thương Vân đạo hữu khách khí, tùy tiện tới chơi, còn mời chớ trách, nghe nói Ninh gia thánh thể bây giờ liền tại ngươi bên trong tông môn. Chu Diệp hơi đối Thương Vân chân nhân chắp tay, theo tuổi tác đi lên giảng, hắn cùng Thương Vân chân nhân không sai biệt nhiều, hai người nhìn qua đều là đã có tuổi lão già, vì vậy mới dùng đạo hữu tương xứng. Thực lực bên trên, hai người cũng đều là quy khư cảnh, bất quá, về mặt thân phận tới nói lời, Thương Vân chân nhân người tông chủ này có thể cũng không bằng Chu Diệp thánh địa trưởng lão tới đau đầu. Thánh địa, hiện thời thế gian bá chủ thực sự cấp tồn tại, truyền thừa vạn thế, gần như bất diệt, một chút mạnh mẽ thánh địa, càng là tại xa xưa thái cổ thời kỳ, từng xuất hiện đế cảnh cường giả. Có thể nghĩ, tại bực này thế lực bên trong, mặc dù chẳng qua là một tên trưởng lão, Chu Diệp tới nơi này, Thương Vân chân nhân cũng không dám có chút bất kính chỗ. Yên Tĩnh Vân sư điệt giờ phút này có lẽ là tại Nguyên Phong bên trên tu luyện. Đạo hữu ví như gặp nhau, ta đảo cũng không để ý giúp ngươi hỏi thăm một tiếng. Thương Vân chân nhân đáp lại nói, Chu Diệp mặc dù không có nói rõ ý đồ đến, nhưng chỉ cần không ngốc, cơ hồ đều có thể đoán ra hắn tới này mục đích. Bây giờ thánh thể kinh đông hoang, Ninh Vân lại là vừa vặn gia nhập Thương Vân Tông không lâu. Hắn đối với nơi này mà nói, không có tình cảm chút nào cùng lưu niệm, này chút cái gọi là thánh địa, tất nhiên là ôm lôi kéo tâm thái, mới tới nơi này, mắt chính là mong muốn Ninh Vân gia nhập thế lực của bọn hắn, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, ngày sau có khả năng mang tới chỗ tốt. Chỉ sợ cũng là vô tận. Tiểu tử Ninh Vân gặp qua Chu Diệp tiền bối. Nguyên Phong phía trên, Ninh Vân từ lâu là bị kinh động mà ra, không chờ Thương Vân chân nhân tìm đến, hắn cũng là trước tiên mở miệng. Giờ phút này đứng ở Nguyên Phong nơi nào đó trên đỉnh núi, cách không hướng phía Chu Diệp hơi hơi chắp tay. Ồ, vị này chính là Ninh gia thánh thể. Nhưng mà không đợi Chu Diệp còn kịp nói cái gì, bỗng nhiên, ở hư không một phương hướng khác, một đạo thanh âm nhàn nhạt chính là vang lên. Sau đó chỉ thấy, đồng dạng là có một lão giả lăng không hiện lên ra tới. Hắn cười ha ha nói, lão phu chính là cổ võ phương gia trưởng lão. Hôm nay tới đây, không vì những thứ khác, chính là phương gia ta muốn mời Ninh tiểu hữu tiến đến làm một chút khách. Thuận tiện hỏi hỏi, tiểu hữu có hay không cố ý làm phương gia ta khách khanh trưởng lão? Lại là một tôn quy khư cảnh cường giả, cổ võ người của Phương gia cũng tới sao? Còn mời Ninh Vân trở thành khách khanh trưởng lão. Đây là bực nào đãi ngộ a? Thái nhất thánh địa, cổ võ Phương gia, thật là lớn mặt bài. Ninh Vân nếu là thật bị bọn hắn dụ hoặc rời đi, đối với chúng ta Thương Vân Tông mà nói, đã có thể tổn thất lớn rồi a. Thương Vân Tông bên trong, đám người xôn xao, các đệ tử đều ngồi không yên. Vô luận là Thái Nhất Thánh Địa, vẫn là cổ võ Phương gia, lần này bọn hắn đối Ninh Vân lôi kéo, tuyệt đối là to lớn mặt mũi. Loại chuyện tốt này, không biết có bao nhiêu người ngày nhớ đêm mong muốn có được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.